Cổ đạo kinh phong, chương 737 từ vận thuyền nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong, Mộ Dung chờ đoàn người trở về từ vận lan thuyền. Sở Phong thấy Chiêu Hổ, Chiêu Báo đứng ở bờ sông, là hỏi, hai vị Chiêu đại ca sao không lên thuyền? Chiêu Hổ, Chiêu Báo nhếch miệng nói. Chúng ta là đại người thô kịch không dám trèo lên thiếu chủ lan thuyền, chúng ta tự có lối ra. Nói xong xoay người dọc theo sông bờ hơi đi một đoạn, đi lên một. Khác chiếc thuyền, nguyên lai cách từ vận lan thuyền cách đó không xa còn Đỗ Nhất Phương thuyền, trên dưới hai tầng, hoa văn trang sức tinh mỹ, bốn bề rủ xuống bức rèm che thơm xa tươi đẹp mà không tục lên lớp giảng bài bốn chữ. Tự nhiên chi thuyền, nguyên lai lần này là Yên Vi ở đại biểu Cô Tô tham gia Tần Hoài hội Hoa Xuân, này chiếc thuyền là Yên Vi ở tạm ở nơi, mà Chiêu Hổ, Chiêu Báo thì chịu trách nhiệm bảo vệ. Mọi người đi lên lan thuyền, nhưng thấy khắp nơi hoa văn trang sức điêu khắc, bảng chữ mẫu thủy treo cổ họa đeo vách tường, bích hũ chén ngọc trần cho trong lúc tả hữu tất cả đưa tới một sứ men xanh lọ hoa cắm tím đinh hương, tán nhạt nhã thanh phương. Mộ Dung dẫn mọi người thượng tầng chót, chỉ thấy lan thuyền chi đầu có một phương tiểu đình thiết kế đặc biệt, chỉ dùng một cây gỗ tử đàn trụ chống đỡ, trên nóc rất tròn không dậy nổi đình giác, nhìn từ xa phảng phất tựa như một cái đại dù, lại như một đinh, chữ trụ mặt điêu khắc cổ văn, trên nóc nhàn nhạt điêu khắc phác họa, hai bên vừa đưa tới sứ men xanh lọ hoa, đều cắm một bụi tím đinh hương, thanh u tao nhã. Sở Phong khen, tòa này tiểu đình thật rất khác biệt. Liễu Diệp nói, còn đây là, đinh hương đình, là ta gia công tử đích thân thiết kế. Sở Phong hướng Mộ Dung dựng lên ngón cái. Đại ca có tài, lúc này sắc trời đã tối, Mộ Dung là ở dưới đình thiết tiệc, mọi người liền vừa ăn vừa thưởng thức Tần Hoài cảnh tượng, Liễu Diệp cùng Văn Nhi hầu hạ ở bên. Cơm tất chợt có hai gã thị tỳ dẫn một đống lớn hoa đăng đi tới hỏi thăm Liễu Diệp. Nguyên lai mỗi gặp hoa khôi đại hội đêm trước Tần Hoài cần thiết cử hành hội đèn lồng, thứ nhất làm hội hoa xuân tạo thế, thứ hai hấp dẫn càng nhiều là mực khách nhà thơ đến đây bơi phần thưởng. Hội đèn lồng đêm đó Tần Hoài tất cả thuyền hoa khúc huyền, nghệ quán hoa lầu cũng sẽ đeo đầy hoa đăng, ganh đua sắc đẹp. Tối nay chính là Tần Hoài hội đèn lồng ngày, này hai gã thị tỳ là tới mời Liễu Diệp chọn lựa hoa đăng. Liễu Diệp chuyển hướng Tô Thanh Vi, vui vẻ nói. Tô cô nương ở chỗ này, vừa lúc mời Tô cô nương thêu mấy hoa đăng, có Tô cô nương chi thêu chúng ta từ vận xong thuyền chi hoa đăng nhất định tươi đẹp áp Tần Hoài. Tô Thanh Vi hớn hở đáp ứng, là trở về tinh xá, Liễu Diệp bận rộn lấy ra một hộp kim tơ tằm, vừa chọn lấy khá hơn chút tinh xảo hoa đăng, Tô Thanh Vi là xe chỉ luồn kim ở hoa đăng trên thêu. Công chúa, Lan Đình ở một bên quan sát than thở không dứt. Sở Phong đảo mắt không thấy Mộ Dung, không biết lúc nào rời đi, là phục trên tầng chót liền nghe được một tia tinh tế. Chi, vàng, chỉ thấy Mộ Dung một người đứng ở lan thuyền chi đầu, ngắm nhìn lăn tăn mặt sông, ngón tay đang vê ở một mảnh lá cây đặt ở khóe miệng thổi, một thân tử y áo choàng ở gió sông thổi phật hạ khẽ tung bay. Mộ Dung chợt dừng lại, không quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi một câu. Sở huynh, Sở Phong tiến lên, hỏi, đại ca như có tâm sự, Mộ Dung lại đem lá cây đặt ở khóe miệng. Chi, chi, thổi, Sở Phong nói, là không phải bởi vì Triệu Vương gia lúc gần đi một câu kia nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên tiếng đột nhiên im bặt, Mộ Dung dừng lại thổi. Sở Phong không có hỏi nữa, Mộ Dung tra chuyện hắn bao nhiêu có điều nghe nói, cũng biết Mộ Dung thế gia người đối với lần này chuyện giữ kín như bưng, ngày đó Chiêu Hổ, Chiêu Báo thất thù. Đánh chết, một gã nam cung đệ tử cũng là bởi vì tên kia nam cung đệ tử nói Mộ Dung lão gia chủ nói bậy. Mộ Dung lại đem lá cây đặt ở khóe miệng, chi, chi, thổi, thanh âm huyền chuyển suối mảnh, như có nhàn nhạt u sầu. Sở Phong lặng lặng nghe, một hồi lâu, Mộ Dung dừng lại, hỏi. Sở huynh, cha ta chuyện ngươi nghe nói qua. Sở Phong gật đầu, ngươi nhưng biết cha ta là ở nơi nào gặp chuyện không may. Sở Phong lắc đầu, mặc dù võ lâm đều biết Mộ Dung lão gia chủ hình dạng như phế nhân, nhưng như thế nào gặp chuyện không may, bị người nào gây thương tích không người biết được, thậm chí không có một chút tin đồn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao vn www truyện phao vn ở Thái Nguyên. Thái Nguyên, Sở huynh, ngươi còn nhớ rõ ta từng nhờ ngươi mang một phong thơ cho Tấn Từ chủ nhân. Sở Phong gật đầu, Mộ Dung nói, cha ta cùng Tấn Từ lão từ công chính là cố giao, thường có lui tới, một ít lần cha ta tới Thái Nguyên cùng lão từ công ôn chuyện, không nghĩ tới vừa rời đi Tấn Từ tiếp xúc bị người đánh lén. Sở Phong đột nhiên nhớ tới Mộ Dung nhìn thẳng Triệu Vương gia lúc con ngươi cái loại này đáng sợ tím đậm, kinh hỏi. Chẳng lẽ là, Triệu Vương gia, ta không dám khẳng định, nhưng ta sẽ không quên một ít đạo quang vòng. Vòng sáng, ngày đó tập kích cha ta cái kia một đạo vòng sáng, cùng Triệu Vương gia trong tay kim quang vòng giống nhau như đúc. Sở Phong kinh ngạc, như thế xem ra Triệu Vương gia hiểm nghi thật lớn. Mộ Dung tiếp tục nói, ta rất sớm cũng biết Tần Hoài hội Hoa Xuân là Triệu Vương phủ ở sau lưng chống đỡ, cũng biết Triệu Vương gia sâu không lường được, ta một mực âm thầm điều tra, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Không, trở lại, một lầu, 2013-03-20-12h40, giờ báo, 110 MJZ, lá thư này, Mộ Dung nói, hơn một năm trước lão Từ Công qua đời, thân thể của ta làm con chó vốn trước mặt qua phúng viếng, chỉ vì lúc ấy cô Tô có việc không thể bứt ra. Ta một ít phong thư, thứ nhất là tạ lỗi, thứ hai là mời Tấn Từ chủ nhân âm thầm điều tra một chút Triệu Vương gia. Thì ra là như vậy, Mộ Dung nhìn mặt sông, nói. Nếu như Triệu Vương gia quả nhiên là tập kích cha ta, người ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Sau lưng Từ Y áo choàng phần phật, gạn đục khơi trong ánh mắt lần nữa lóe ra đáng sợ tím đậm. Đại ca, ta tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sở huynh, đây là ta Mộ Dung Thế gia chuyện nhà. Đại ca, chuyện chính là ta chuyện. Đa tạ ngươi, Mộ Dung nhìn về Sở Phong, thu ba dịu dàng. Lúc này, sắc trời hoàn toàn vào đen, Tần Hoài bắt đầu náo nhiệt lên, trên mặt sông thuyền hoa cùng với hai bờ sông Khúc Huyền, nghệ quán, hoa lầu bắt đầu răng đèn kết hoa, du khách lộn xộn tụ tới, lại có rất nhiều thuyền nhỏ chọn hoa đang ở hà diện xuyên qua tới lui tuần tra, có thể nói mái chèo tiếng ánh đèn. Sở Phong nói, chúng ta cũng đồng dạng con thuyền nhỏ xem xét hoa đăng, như thế nào? Mộ Dung hân nhiên gật đầu, là làm cho người ta để xuống một cái thuyền gỗ. Này thuyền gỗ không lớn, từ cả gốc cây gỗ tử đàn khắc đục mà thành, thon dài tinh mỹ, phần đuôi bày đặt một đôi cực kỳ nhọn đúng dịp tiểu mộc mái chèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong là quay về tinh xá, thấy Tô Thanh Vi còn đang chuyên tâm thêu công chúa ở bên vê châm học, mà Lan Đình thì chấp bút ở hoa đăng phía trên một chút nét bức tranh, là chuyển ra đối với Mộ Dung nói. Các nàng đang cao hứng, chớ quấy dậy các nàng hứng chí. Ta cùng đại ca đi trước hoa thuyền, chờ hội đèn lồng nhất thịnh lúc rồi trở về đón các nàng cùng phần thưởng. Mộ Dung gật đầu, hai người xuống thuyền nhỏ, Sở Phong ngồi xuống, chắp lên tiểu mái chèo, nói. Tự mình chèo thuyền mới có thú, vừa vỗ vỗ bên người, nói. Đại ca ngồi này, chúng ta cùng nhau hoa. Mộ Dung là sóng vai ngồi xuống, chắp lên một, khác chi tiểu mái chèo, nhẹ nhàng vẽ một cái nước. Mặt mang ra một đạo ôn nhu bích ngân. Sở Phong cười nói, đại ca ngay cả chấp mái chèo cũng mang theo ôn văn đây. Mặc dù chẳng bao giờ cùng đại ca cùng gối cùng ngủ, nhưng có thể cùng đại ca cùng thuyền chung độ cũng coi như như nguyện. Mộ Dung bạch liếc hắn một cái, Sở Phong le lưỡi, hai người là sóng vai mái chèo rời đi Tử Vận song thuyền. Tìm một đoạn thuyền nhỏ từ tự nhiên chi thuyền chắc bên cạnh trải qua, thấy có hai gã nha hoàn đứng ở tuyến đầu nơi cầm lấy trường trúc can dắt hoa đăng, mà hoa phu nhân ở bên cạnh ngó nhìn. Hoa phu nhân chợt thấy thuyền nhỏ xẹt qua, là nữ lên vòng eo hướng Mộ Dung dịu dàng nói. Nguyên lai là thiếu chủ từ đàn thuyền, thiếu chủ chợt tới, chẳng lẽ muốn du ngoạn sơn thủy ta tự nhiên chi thuyền. Mộ Dung vội nói, chúng ta chẳng qua là trải qua, không quấy rầy phu nhân. Thiếu chủ không chịu du ngoạn sơn thủy hẳn là chê ta tự nhiên trên đỏ cô nương tục tằng có tư thế, không vào thiếu chủ mắt. Hoa phu nhân nặng lời, ta có việc trong người không tiện lưu lại, ngày khác định tất du ngoạn sơn thủy. Lời này nghe rất quen tai. Ta mỗi lần muốn mời thiếu chủ du ngoạn sơn thủy, thiếu chủ kia một lần không phải là như vậy trả lời. Nay quay về ta lại không quản, thiếu chủ vừa tới thuyền trước không hơn cũng phải trên. Hoa phu nhân vừa nói lấy ra nha hoàn trường trúc can hướng Tử Đàn thuyền một đáp, can đầu có tiểu câu, vừa lúc ôm Tử Đàn thuyền sợi dây, muốn đem Tử Đàn thuyền kéo ra qua đó. Bên cạnh nha hoàn vừa thấy, hướng vào phía trong hô to. Thiếu chủ muốn du ngoạn sơn thủy chúng ta tự nhiên chi thuyền nữa. Thiếu chủ muốn du ngoạn sơn thủy chúng ta tự nhiên chi thuyền nữa. Này một gọi giống như nổ tung hoa trên đó cửa sổ. Ba ba bành bạch, mở ra các cô nương một đám nhô đầu ra. Nhưng thấy yến gầy hoàn mập yêu đào nùng lý, đều là diễm lệ giai nhân. Các cô nương đưa mắt vừa nhìn quả nhiên thấy Mộ Dung từ đàn thuyền đang nhích tới gần mà đến, nhất thời hoan hô nhảy nhót, rối rít đi tới thuyền dọc theo hoan hô đón chào, còn có giúp đỡ hoa phu nhân kéo ra từ đàn thuyền. Mộ Dung mặt lộ lúng túng, gấp ngắm Sở Phong, rõ ràng cầu trợ ý, Sở Phong trong lòng buồn cười, là cong ngón búng ra can đầu nhỏ câu cười ra, Mộ Dung bận rộn mở ra thuyền nhỏ. Các cô nương thấy từ đàn thuyền rời đi, vô cùng thất vọng, một đám kiển chân đứng ở thuyền dọc theo, hy vọng thuyền nhỏ quay lại. Sở Phong cười nói, đại ca sao sợ lên nhất bang cô nương tới, các nàng một đám như hoa như ngọc cũng không phải là như lang như hổ, sợ gì. Ngươi nhìn, đại ca không lên đi tới, các nàng nhiều thất vọng. Đại ca không hiểu được thương hương tiếc ngọc đây, Mộ Dung nói, người yêu thương thơm tiếc ngọc ngươi mà trèo lên qua. Sở Phong ngẩn ra, ngược lại cười thần bí, nói. Ta hiểu, Mộ Dung Kỳ Trách, ngươi hiểu được cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong là thấu hướng Mộ Dung bên tai, đè ép thanh âm nói. Có câu nói, thỏ không ăn cỏ gần hang, đại ca có phải hay không? Mộ Dung vừa trừng mắt mặt lộ vẻ giận, Sở Phong vội nói, ta vừa nói chơi, đại ca không nên tức giận, bởi vì thấy sóng xanh nhộn nhạo, là đưa tay vào nước vẽ một cái, chỉ cảm thấy mềm nhẵn nhẵn nhụi, phảng phất son phấn sở đọng lại, cũng không biết rơi xuống bao nhiêu thanh lâu danh kỹ phấn bột nước, khó trách hấp dẫn vô số mực khách nhà thơ Mộ Danh tới. Trở lại, 110 em dây Z. Mộ Dung cũng lộ ra trong suốt ngón tay ngọc cho mặt nước ôn nhu nhẹ hoa tạo nên một vòng khẽ nước gợn uyển chuyển ôn nhã. Sở Phong cười nói, đại ca liên vẽ nước cũng ôn văn hơn người đây. Mộ Dung bạch liếc hắn một cái thu hồi ngón tay. Bất chi bất giác hai bờ sông đã là đèn rực rỡ ánh sáng ngọc, các nơi ca lầu nghệ quán đều muốn cực kỳ có đặc sắc hoa đăng dắt trước cửa, có đèn cung đình, tháp đèn, thú đầu đèn, hoa cỏ đèn, điểu cầm đèn vân vân, lại có giấy đèn, trao đèn bằng vải lụa, dương giác đèn, tú cầu đèn, đoạn thêu đèn vân vân, lại có các sắc nhân vật lộng lấy tạp hí gắp cho trong lúc cái gì cắt giấy, đồ chơi lúc lắc, nút buộc, điêu khắc, gia ảnh, thú vũ, đi cà kheo vân vân, nơi sắc màu rực rỡ, ánh đèn chập chờn. Sông Tần Hoài mặt càng thêm nóng náo, tất cả thuyền hoa phi ti quải thải, ngoài dọc theo đeo đầy các màu hoa đăng, mỗi cái hoa đăng đều trải qua tỉ mỉ trang sức huyễn lệ chói mắt, một mảnh dài hẹp thuyền nhỏ xuyên qua lui tới, chọn đèn lồng, cùng ra nguyệt tôn nhau lên, lại có mực khách sĩ tử dựng ở mũi thuyền, vịnh ngâm ngâm tụng câu hay tươi đẹp từ bên tai không dứt. Sở Phong hứng chí bộc phát nói, như thế ngày tốt cảnh đẹp, không phú thơ một bài thật xin lỗi như thế cảnh trí. Mộ Dung cười nói, ngươi cũng muốn học đòi văn vẻ. Sở Phong cười nói, ta là tục nhân, đại ca là nhã sĩ, ta là phụ thuộc đại ca chi nhã. Mộ Dung cười hỏi, có thể có câu, Sở Phong nói, ta lên trên câu, đại ca đón lấy câu tốt không? Mộ Dung khẽ mỉm cười, gật đầu, Sở Phong suy tư chốc lát thì thầm, hai bờ sông hoa đăng lửa, một lá từ đàn thuyền. Mộ Dung hơi suy nghĩ một chút, nói tiếp, y nhân cùng thuyền độ, bàn tay trắng nõn cấp thanh ba. Sở Phong cười nói, đại ca này, y nhân, nói là ta sao, nói ta là y nhân ta miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng nói ta. Bàn tay trắng nõn, ta chịu không được, ta đường đường đàn ông, có thể nào là, bàn tay trắng nõn, đâu, đại ca đó mới gọi bàn tay trắng nõn. Vừa nói liếc Mộ Dung mới vừa xẹt qua mặt nước ngón tay, chỉ thấy thon thon thon dài, trong suốt khiết nhuận rất đẹp. Bởi vì hai người sóng vai mà ngồi, nằm cạnh rất gần, Sở Phong vừa nghe được một tia mùi thơm từ Mộ Dung thân thể bay tới, không khỏi tâm thần rung động. Cũng không biết là ngọn đèn dầu quan hệ hay là bởi vì lúc trước uống xong chín uấn bộ khúc vừa sinh cảm giác say, Sở Phong tâm thần nhộn nhạo dưới cảm thấy Mộ Dung tư thái thay đổi dần, khúc hay động lòng người, vừa môi son hàm răng, thanh mâu đảo mắt má ngọc kiều má, tự nhiên xấu hổ, rõ ràng chính là từng thần bí xuất hiện thiếu nữ áo tím. Mộ Dung thấy Sở Phong bình tĩnh đang nhìn mình, mắt như hàm say, là liếc hắn một cái, Sở Phong thấy vậy say qua, hoàn toàn không có phát hiện Mộ Dung ở đối với hắn trợn mắt. Mộ Dung là bắn ra ngón tay, tay hắn chỉ mới vừa xẹt qua mặt nước, dính nước này bắn ra liền bắn ra vài giọt bọt nước bắn ra ở Sở Phong trên mặt. Sở Phong ngẩn người, lông mi liên chiến mấy cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung, vèo, cười một tiếng, bận rộn vừa nhịn xuống, ngó mặt đi chỗ khác qua. Sở Phong mờ mịt nói, Mộ Dung ta mới vừa rồi vừa gặp lại ngươi, ngươi, tại sao, không có gì, ta đại khái ánh mắt say. Mộ Dung cười nói, ánh mắt ngươi vừa không ăn rượu, như thế nào mắt say. Sở Phong cười nói, đại ca tuấn mỹ mê người, làm cho người ta mắt say. Mộ Dung duỗi ngón một chút Sở Phong thái dương, ngươi ngay cả đại ca cũng đùa giỡn, đột cảm giác không ổn cấp rút ngón tay lại, bên tóc mai lơ đãng hiện lên vẻ đỏ ửng. Sở Phong gương mặt nóng lên cuống quýt chắp mái chèo hoa nước, hai người nhất thời yên lặng. Một lát sau, hay là Sở Phong đánh vỡ trầm mặc nói. Đại ca, ngươi nói câu. Nói gì, tùy tiện đều được, ngươi không nói lời nào ta nghĩ đến ngươi ở giận ta. Chấm, tốt lắm, ta hỏi ngươi chuyện này. Ngươi hỏi, Mộ Dung dừng một chút hỏi. Ngươi cùng y tử có phải hay không đã? Cùng gối cùng ngủ, à, ngươi không cần che giấu ta cũng nghe được rồi. Ngươi ở chu tước trên cầu đối với y tử nói ta không phải là có chủ tâm ô ngươi danh dự. Sở Phong gấp khoát tay lắc đầu. Không phải là kia chuyện. Ta cùng y tử cô nương thanh bạch, nhưng ngươi còn nói, đêm đó ngươi không biết sao liền. Không có, không có, đêm đó ta chỉ là uống rượu say rượu không cẩn thận cùng y tử cô nương cùng gối một đêm. À, Mộ Dung mở to mắt, Sở Phong vội la lên, nhưng chúng ta cái gì cũng không còn làm, chúng ta thanh bạch, cùng gối một đêm, cái gì cũng không còn làm, thật cái gì cũng không còn làm. Sở Phong là đêm đó chuyện nói, sau đó nói. Y tử cô nương hay là trong sạch thân, thanh, trong sạch trắng, Mộ Dung cười nói, nhưng y tử thân là nữ nhi ra cho cùng gối một đêm, ngươi làm cho hắn như thế nào lập gia đình. Ta, này, làm, trở lại, 110 em dây dép. Mộ Dung nói, ngươi cùng y tử vừa có quan hệ xác thịt ngươi nói làm. À, da thịt chi thân, Sở Phong mặt đỏ tới mang tai, tâm thẳng thắn nhảy dựng lên. Đặt ở cổ đại, nam nữ đụng một chút ống tay áo cũng coi là da thịt chi thân, huống chi cùng gối một đêm. Mộ Dung chợt cười nói, không bằng ta làm mai thành ngươi cùng y tử. À, ngàn vạn không thể. Vì sao không thể, ta không thể có phụ y tử cô nương, ta không thể phụ nàng, ngươi đã phụ khá hơn chút không kém một. Đại ca, ngươi đang chê cười ta sao? Ta không phải là phụ lòng người. Vậy ngươi nói người nào? Ta, đang nói, chợt thấy rất nhiều thuyền nhỏ từ bên cạnh đua thuyền mà qua, phía sau tiếp trước đi thuyền người không ngừng thúc giục nhà đỏ gấp hoa, lòng như lửa đốt không biết muốn đi nơi nào. Hai người kỳ quái, là mái chèo đi theo, liền tới Chu Tước Cầu, xuyên qua cầu cùng, liền thấy ảnh Nguyệt Tiên thuyền trước ngổn ngang chi chít chật ních rồi thuyền nhỏ, chen chúc phải là ba tầng trong ba tầng ngoài, sau đến liều mạng đi phía trước chui, tới trước chết đi chết chiếm đóng vị trí, một bước cũng không nhường. Những thứ kia vương tôn công tử, danh môn đệ tử một đám đứng ở mũi thuyền, hướng về phía ảnh Nguyệt Tiên thuyền tầng cao nhất đông mái hiên các này diện xa cửa sổ, hoặc tay cầm quạt giấy, gãi tay chuẩn bị tư thế dung nhan. Hoặc ngâm thi tác đối, ra vẻ tư văn, hoặc chơi chữ, mại lộng văn tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai like bọn họ ban ngày nhìn thấy công tôn đại nương chi tuyệt đại thùy mị quả thực mong nhớ ngày đêm, cho nên ban đêm thừa lúc hội đèn lồng rối rít hội tụ đến ảnh Nguyệt Tiên thuyền trước, muốn nữa thấy công tôn đại nương chi đoan trang tao nhã, cho dù xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng mắt thấy một chút công tôn đại nương thân ảnh cũng là tâm hài lòng. Ước chừng, bọn họ cũng không dám nhờ quá gần, dù sao đây là Tần Hoài, người ta địa phương. Nhớ trước nhất một mặt trắng công tử không phải là người khác, chính là Phùng gia Phùng Thiếu Loan chủ Phùng Bạch Liễn kia, con ngươi nhìn thẳng tiên thuyền vừa chuyển cũng không biết ở đánh cái gì hoài chú ý, Sở Phong lắc đầu thở dài nói. Về phần sao, không chính là kiếm vũ mọi người, hay là một vị phụ nhân. Mộ Dung cười nói, người nếu là vương tôn công tử, nói không chừng so với bọn hắn chen chúc được ác hơn đây. Ta rất bình tĩnh, là không phải là như nhạt như định, không phải là nhạt không phải là định, mà nhạt mà định, hoặc nhạt định cái loại này. Sở Phong ngượng ngùng cười một tiếng, dù sao bình tĩnh, không quan tâm ta như thế nào nhạt như thế nào định. Mộ Dung, vèo, cười một tiếng, hai người tự nhiên sẽ không chen chúc qua tham gia náo nhiệt là mái chèo đi, vừa tới một chỗ, Sở Phong thấy bên bờ có một tòa cao lầu, cao hơn những khác một đoạn, trang sức cũng không đậm rực rỡ, nhưng rất có khí phái, bắt mắt nhất khi trước một cái nhà sơn son đại môn tương đối đẹp đẽ quý giá tựa như xuất từ cung đình công tượng tay, lên lớp giảng bài bốn chữ Chu Môn Lâm Uyển. Mộ Dung nói, tòa lầu này uyển chính là Triệu Vương gia bọn họ lối ra. Sở Phong hỏi, này Chu Môn Lâm Uyển cũng là thanh lâu. Mộ Dung nói, cũng không phải, nó là thu. Hoa ngân, Mộ Dung giải thích, Tần Hoài tất cả thanh lâu nghệ quán cũng muốn hướng Chu Môn Lâm Uyển giao nạp. Hoa ngân, mà theo như đầu người giao nạp danh khí càng lớn, sở giao càng nhiều chỉ có giao ước chừng. Hoa ngân, mới có thể mở cửa đón khách. Sở Phong hiểu, nói trắng ra là chính là thu phí bảo hộ. Mộ Dung lại nói, trừ lần đó ra, hàng năm tham gia Tần Hoài hội Hoa Xuân lầu thuyền còn phải nữa giao nạp một khoản đại ngân, phương bảo vệ không ngại. Sở Phong nói, như thế nói đến Chu Môn Lâm Uyển sau lưng nhất định là Triệu Vương phủ chống đỡ. Mộ Dung gật đầu, Sở Phong lại hỏi, nếu Tần Hoài có Chu Môn Lâm Uyển bảo vệ, vì sao còn muốn mời Tống Tử Đô đến đây áp chế? Mộ Dung nói, Tống Tử Đô là ảnh Nguyệt Tiên thuyền mời tới. Nga, ảnh Nguyệt Tiên thuyền là Tần Hoài duy nhất một nhà không có hướng Chu Môn Lâm Uyển giao nạp. Hoa ngân, thuyền lầu thứ nhất ảnh Nguyệt Tiên thuyền cũng không phải là thanh lâu, thứ hai ảnh Nguyệt Tiên thuyền cùng Triệu Vương phủ quan hệ cũng không tệ lắm, thứ ba ảnh Nguyệt Tiên thuyền sau lưng cũng có lai lịch. Công tôn thế gia, Mộ Dung gật đầu, nói. Bất quá công tôn thế gia không tiện ra mặt, vì vậy ảnh Nguyệt Tiên thuyền mời tới Tống Tử Đô áp chế, chính là sợ Chu. Cửa gặp Uyển lại đối phó nó. Sở Phong không khỏi thở dài nói, nho nhỏ một Tần Hoài cũng như này minh tranh ám đấu, nghe cũng cảm thấy cực khổ. Sở huynh không đếm xỉa đến, chỉ làm xem cuộc vui nhưng vậy. Đại ca đặt mình trong chuyện bên trong, ta là thay đại ca cực khổ. Mộ Dung khẽ mỉm cười, không có lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đồng dạng đoạn, chỉ thấy cặp bờ nhất phương lầu chữ, không tính lớn, cũng là giường cột chạm trổ ngọc thế điêu lan, 10 phần hoa mỹ, lên lớp giảng bài 4. Chữ, Ngọc Vũ Quỳnh Lâu. Sở Phong cười nói, này, Ngọc Vũ Quỳnh Lâu, có thể nói danh phù kỳ thực cũng là Thanh Lâu. Mộ Dung gật đầu nói, nhưng có chỗ đặc biệt. Có gì đặc biệt, nó đặc biệt tiếp thu những thứ kia bị danh môn đại phái trục xuất sư môn nữ đệ tử. Đây là vì gì? Mộ Dung không trả lời, chỉ nói. Những thứ này nữ đệ tử cũng không tính là vẻ thùy mị thượng giai, nhưng ở Tần Hoài, các nàng chào giá cũng là nhất. Cao, Sở Phong hiểu, bởi vì các nàng đã từng là danh môn đại phái thân phận, dĩ nhiên giá trị con người gấp trăm lần, những thứ kia vương tôn công tử tự nhiên xu thế chi. Như vụ, là dương mắt nhìn lên, thấy Quỳnh Lầu đông tay có một phương thiêu các lộ ra bờ sông, màn cửa sổ bằng lụa mỏng hạ song song đứng thẳng hai cái thân ảnh, trên mặt tựa hồ. Che lụa mỏng, ở ngắm nhìn từ đàn thuyền. Bởi vì màn cửa sổ bằng lụa mỏng buông thỏng xa mỏng, Sở Phong chỉ có thể nhìn đến thân ảnh của các nàng, là một đôi phinh phinh lượn lờ thon dài thân ảnh, rất đẹp, là cái loại nầy bất nhiễm lửa khói vẻ đẹp, trong thiên hạ có rất ít như thế, tu mỹ thân ảnh. Dưới cửa thân ảnh phút chốc biến mất, Sở Phong thất thần nhìn, hắn rất muốn đem đây đối với thân ảnh ở lại trong ánh mắt, chẳng biết tại sao, hắn có một loại cảm giác đã từng quen biết, thậm chí có một loại cảm giác đau lòng. Từ đàn thuyền dần dần hoa cách Ngọc Vũ Quỳnh Lâu, dưới cửa thân ảnh xuất hiện lần nữa, xuyên thấu qua song xa ngưng mắt nhìn từ đàn thuyền đi xa phương hướng, trong suốt ánh mắt mang theo nhàn nhạt yêu thương. Rồi hãy nói Tô Thanh Vi công chúa và Lan Đình, các nàng thêu xong đã gần đến canh hai thiên, phía ngoài đã sớm đèn dầu sáng rỡ, hoa đang tập trung. Liễu Diệp không thấy Mộ Dung, vừa hỏi là biết cùng Sở Phong ngồi từ đàn thuyền xem xét hội đèn lồng đi, bèn nói. Chúng ta cũng thừa chu xem xét hội đèn lồng qua, cho nên để xuống hai cái tiểu mộc thuyền, Tô Thanh Vi, Liễu Diệp, Văn Nhi ngồi một thuyền, Liễu Diệp, Văn Nhi tự mình mái chèo. Công chúa, Lan Đình cùng hai gã mái chèo thị tì ngồi một. Khác thuyền, trước khi đi, Liễu Diệp đem Tô Thanh Vi thêu hoa đăng giao cho hai gã nha hoàn, dặn dò các nàng phải tất yếu đợi đến tử thi. Giờ tí mới treo lên qua, như thế phương rõ ràng phát sáng. Sau đó hai thuyền vừa tất cả treo một đèn, là hoa nước đi. Cách chương.